Ở thành phố Thanh Yển này người nào không biết chị và Thẩm Dự Trương đã định chuyện kết hôn rồi chứ? Chị là con dâu chưa qua cửa của nhà họ Thẩm, nhưng bọn họ thì sao? Bọn họ đã làm cái gì? Cậu rốt cục phát bảo, gân xanh trên cổ nổi lên. Bọn họ ngay lúc thi cốt ba còn chưa lạnh đã đưa chị đến nhà họ Viên, để đổi lấy tiền đầu tư của anh rể vào công ty họ Thẩm. Khách Trương,